Ngay ấy, khi Xá Lợi Phất thưa lại Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Ngài Văn Thù nói về Bát Nhã Ba La Mật, thật không phải là lĩnh vực hiểu biết của hàng sơ học Bồ Tát. Ngài Văn Thù tiếp lời: Chẳng những sơ học Bồ Tát không thể hiểu nổi, ngay những hàng nhị thừa công hạnh đã hoàn mãn cũng còn không đủ năng lực để hiểu được. Pháp ta nói như thế khó có ai hiểu được. Tại sao? Vì tướng Bồ Đề thật không thể dựa theo một pháp nào để hiểu biết về nó được. Không thấy, không nghe, không nhớ, không sanh, không diệt, không nói, không nhớ, tánh tướng Bồ Đề không tịch như thế, không chứng, không biết, không hình, không tướng, sao lại nói sẽ có người đắc Bồ Đề? Xá Lợi Phất lại hỏi Văn Thù: Phật ở nơi pháp giới không chứng Bồ Đề sao? Không phải thế đâu. Này Xá Lợi Phất, tại sao ta nói thế? Là vì Đức Thế Tôn tức là pháp giới, đâu có chuyện dùng pháp giới để chứng pháp giới. Xá Lợi Phất, tướng của pháp tức là Bồ Đề. Tại sao vậy? Vì trong pháp giới không có tướng chúng sanh, bởi lẽ tất cả pháp đều không. Tất cả pháp đều không tức là Bồ Đề, không nhị tướng ngoại tất cả sự phân biệt. Xá Lợi Phất, trong sự không phân biệt sẽ không có kết kẻ biết, không có kẻ biết tức là không có ngôn thuyết, không có tướng ngôn thuyết tức không phải hữu, không phải vô, không phải biết, không phải không biết. Tất cả pháp đều như thế. Tại sao? Vì tất cả pháp đều ngoài hết các sự thấy. Biết tánh tự quyết định như tội nghịch không thể suy lượng được. Tại sao ta lại nói thế? Là vì thực tướng các pháp không thể bị hủy hoại, tội nghịch giống như vậy, cũng không bổn tánh, không sanh lên trời, không rơi vào địa ngục, cũng không thể nhập niết bàn. Tại sao? Vì tất cả nghiệp duyên đều trụ thực tế, không đi, không đến, không phải nhân, không phải quả. Tại sao? Vì pháp giới không biên giới, không có khoảng trước phía sau. Thế nên Xá Lợi Phất, nếu người thấy có tỳ kheo nào phạm trong giới không sa vào địa ngục, kẻ thanh tịnh tu hành không nhập niết bàn, tỳ kheo như thế không phải nên cúng dường, không phải không nên cúng dường, không phải sạch hết phiền não, không phải còn phiền não. Tại sao? Vì đối với các pháp tâm vẫn một mực bình đẳng. Thế nào gọi là pháp nhẫn bất thối? Không có chút pháp nào hơi có một ít tướng sanh diệt, đó là pháp nhẫn bất thối. Thưa, còn thế nào là tỳ kheo không điều phục? Hàng A-la-hán dứt sạch phiền não chính là hạng không điều phục. Tại sao? Là vì các kết sự đã trừ sạch rồi, nên không còn gì cần phải điều phục, nên gọi là không điều phục. Nếu tinh hành lầm lỗi gọi là phàm phu, vì chúng sanh phàm phu không thuận theo pháp nên gọi là lỗi lầm. Hay lắm, như lời Ngài dạy, bây giờ tôi mới hiểu được rõ ràng nghĩa A-la-hán dứt sạch hết các phiền não. Đúng như vậy, ta đây tức là chân thực A-la-hán sạch hết phiền não, vì ta đã dứt bỏ được lòng mong muốn cầu kết quả thinh văn bích chi Phật. Thế nên mới gọi là dứt sạch phiền não đắc quả A-la-hán. A-di-đà Phật, con xin kính thỉnh Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng vừa nghe cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp đọc về phần kinh văn, thì tất cả quý đại chúng thấy rằng cái kinh Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất là cao thâm. Bởi vì mỗi đêm tất cả quý đại chúng, nếu người nào có tụng kinh mỗi đêm đó, quý vị sẽ đọc qua cái phần mà Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Cái phần đó chỉ có khoảng chừng 4 trang thôi mà quý vị đã thấy khó rồi. Nói chi cái phần này là của Ngài Văn Thù Bồ Tát, Ngài tự kim khẩu của Ngài nói ra. Vì vậy mà cái kinh này rất khó hiểu và khó vào. Thầy mong rằng tất cả quý đại chúng giữ thân tâm thanh tịnh, và thầy sẽ đọc từ câu và thầy giảng từ cái ý nghĩa của câu đó, để cho đại chúng có thể thấy được rõ ràng cái ý nghĩa của câu kinh mà chính từ Ngài Văn Thù Sư Lợi Ngài đã giải thích ra, để cho những hàng hậu học sau này hiểu được ý nghĩa của Bát Nhã. Ngay khi ấy thì Ngài Xá Lợi thưa với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như lời Ngài Văn Thù nói về Bát Nhã Ba La Mật thật không phải là lãnh vực hiểu biết của hàng sơ học Bồ Tát. Như vậy thì quý đại chúng biết rằng cái Bát Nhã Ba La Mật Đa này của Ngài Văn Thù là một cái kinh văn rất là cao. Mà những hàng mà sơ phát tâm Bồ Tát, tức là sơ học Bồ Tát đó, những gì đó mới vừa có phát tính tâm để mà vào trong Phật Pháp, thành ra cái chỗ này rất là khó sâu, khó vào. Bởi vì kinh văn Bát Nhã Ba La Mật Đa nghĩa lý rất là cao thâm, và lời giảng này là nói từ kim khẩu của một vị đẳng giác Bồ Tát Văn Thù. Cho nên những cái hàng mà Bồ Tát mới phát tâm khó mà có thể liễu đạt được ý nghĩa. Bây giờ thì Ngài Văn Thù lại tiếp lời: chẳng những sơ học Bồ Tát không thể hiểu nổi, ngay hàng nhị thừa công hạnh đã viên mãn cũng không đủ năng lực để hiểu được. Pháp của ta nói khó ai có thể hiểu được. Tại sao? Vì tướng Bồ Đề thật không thể được. Vì tướng Bồ Đề thật không thể dựa theo một pháp nào để có thể hiểu biết về nó được. Không thấy, không nghe, không nhớ, không sanh, không diệt. Không nói, không nghe, tánh tướng Bồ Đề không tịch như thế. Không chứng, không biết, không hình, không tướng. Sao lại nói là sẽ có người đắc Bồ Đề? A Di Đà Phật. Như vậy đại chúng thấy rằng cái câu của Ngài Văn Thù nói như vậy, nếu mà quý vị thật sự quý vị chưa bao giờ xếp bằng lại để mà ngồi tịnh tâm để mà tu, thì cái phần này quý vị khó có thể vào được. Kinh văn thậm thâm cao siêu. Đoạn kinh này cho biết rằng cái ý của Bát Nhã này nó rất là cao thâm, và Ngài Văn Thù Sư Lợi Ngài cũng chính Ngài xác định rằng những hàng Bồ Tát sơ học không thể vào được, mà đến cả hàng nhị thừa thánh nhân, A Di Đà Phật, quý vị biết tiểu thừa là A La Hán thánh nhân, mà nhị thừa thánh nhân tức là những từ cái bậc Bích Chi Phật, Duyên Giác Phật, những cái vị Bích Chi Phật và Duyên Giác Phật mà vẫn còn không thể vào được, mặc dầu những vị này công hạnh đã viên mãn. Công hạnh viên mãn tức là những vị này đã đắc đến cứu cánh của cái đạo quả của Bích Chi Phật. Và Ngài Văn Thù trong đoạn kinh này Ngài nói rõ cái lý do tại sao. Bởi vì cái tánh tướng của Bát Nhã không thể nương tựa nơi pháp tướng. Pháp tướng chẳng hạn như lời nói, ngôn ngữ, văn kinh để đi vào. Hành trạng của tướng Bát Nhã muốn vào được là phải bạc dứt tư duy. A Di Đà Phật, ở đây quý đại chúng nghe cho thật kỹ. Hành trạng của tướng Bát Nhã quý vị muốn vào được là phải bạc dứt tư duy, đưa tâm trở về vô niệm mới có thể mai ra vào được cái trí Bát Nhã này. Bởi vì tánh Bát Nhã thì không có hình, không có tướng, nên tự tánh nó không có sở đắc và không có sở chứng. Chỗ này thầy có làm hai câu thơ: nhãn hoa chẳng điểm hình dung, cảnh tâm vô niệm ung dung an nhàn. Quý vị thấy cái tánh tâm tánh Bát Nhã giống như một chim nhạn nó bay trên trời, mà khi mà chim nhạn nó đã bay xa rồi thì nó không để lại cái hình dáng. Do đó cái tâm cảnh của người mà muốn vào trong cảnh Bát Nhã cũng vậy, phải giữ cái tâm vô niệm. Giữ tâm vô niệm thì mình mới thấy được cái chân trời, nghĩa là cao siêu của trí Bát Nhã. Còn nếu mình dựa vào ở trong cái ngôn ngữ văn kinh, mình dựa vào ở trong cái danh từ văn ngôn thì khó mà vào được. Bây giờ Xá Lợi Phất lại hỏi Ngài Văn Thù: Phật ở nơi pháp giới không chứng Bồ Đề sao? Thì Văn Thù trả lời: không phải thế đâu. Đây là lúc mà Ngài Văn Thù Ngài nói về cái cảnh trí của trí Bát Nhã vô sở đắc, vô sở chứng, thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài rất là ngạc nhiên. Quý vị nên nhớ rằng những bậc mà thanh văn A-la-hán, những vị này mới chỉ phá được ngã chấp mà thôi, vẫn còn bị những pháp chấp nó chi phối. Do đó cái đoạn kinh Bát Nhã là đoạn cao kinh đi sâu vào nơi chỗ phá chấp mà pháp chấp. Do đó mà Ngài Xá Lợi Phất rất là kinh ngạc. Vì vậy mà Ngài mới đặt một cái câu hỏi: Phật ở nơi pháp giới không chứng Bồ Đề sao? Tất cả đại chúng đều thấy ra rằng Đức Phật Ngài đến với cái Bồ Đề Đạo Tràng. Ngài ngồi 49 ngày và Ngài thành đạo quả. Như vậy mà bây giờ cái câu hỏi của Ngài Văn Thù đặt, của ngài Xá Lợi Phất đặt ra là Phật ở nơi pháp giới không chứng Bồ Đề sao? A Di Đà Phật, cái chữ pháp giới này cái nghĩa rộng lắm. Quý đại chúng nghe cho rõ, thầy nói rất rõ để cho quý đại chúng nghe. Pháp giới đây chính là cái thanh tịnh pháp thân. Pháp giới đây là toàn thể pháp thân thanh tịnh của quý vị. Cái pháp thân này nó hiện diện trong tâm mọi chúng sinh. Và cái chữ Bồ Đề đây nó là một cái danh từ giả danh đặt nên cái tướng trạng của sự đắc quả. Chẳng hạn như nói rằng tôi đắc quả Bồ Đề thì người ta nghĩ ngay là cái gì đó đắc đến cái chân như thật tánh, đến cái quả mà Như Lai. Đó là cái danh từ Bồ Đề, là một cái danh xưng, một danh từ giả danh. Khi Ngài Xá Lợi Phất hỏi như thế thì Ngài Văn Thù Sư Lợi trả lời như sau: Này Ngài Xá Lợi Phất, tại sao ta lại nói như thế? Bởi vì Đức Thế Tôn tức là pháp giới. A Di Đà Phật, quý vị phải chú ý về cái điểm này. Đức Thế Tôn tức là pháp giới thì đâu có chuyện dùng pháp giới để chứng pháp giới. A Di Đà Phật, quý vị nghe thấy rõ ha. Thì đoạn kinh này của Ngài Văn Thù nó làm cho tam giới có thể tan rã. Bởi vì từ dục giới đến vô sắc giới, các người và trời đều có cảnh giới riêng biệt để ăn trụ, và cảnh giới đó gọi là pháp giới của chúng sinh. Nhưng mà đến cảnh giới thắng diệu của trí bát nhã thì mọi tư duy, mọi sở niệm đều phải dứt bỏ. Vì thế nên cảnh giới pháp thân thanh tịnh tức là pháp giới, mà pháp giới này nó đều có trong tâm của mọi chúng sinh. Vì thế mà người mê thì họ đi tìm Phật ở bên ngoài, họ tìm một cái pháp giới Phật ở bên ngoài. Còn cái người tỉnh á, một niệm bát nhã thì cái pháp giới của họ hiện tiền ngay lập tức. Như vậy thì quý vị tu bát nhã, quý vị thấy nhanh lắm á. Khi mà mình hiểu được cái ý bát nhã, mình đạt được cái trí bát nhã, thì chân tâm, tức như là pháp giới thân của quý vị hiện tiền ngay lập tức. Do đó người tu chân thật, do tu bát nhã, trí huệ phát sinh, sẽ biết chính mình là pháp giới, không có pháp giới nào khác bên ngoài. Như vậy thì quý vị thấy rằng, người tu mà còn tu thiền mà còn mong thấy được những cảnh giới bên ngoài, những cảnh giới thù thắng bên ngoài, thì thật ra những cảnh giới này toàn là ma cảnh mà thôi. Quý vị nên nhớ khi ngồi thiền mà quý vị chỉ cần nhập được vào ở trong cái sự thanh tịnh, sự vắng lặng, như vậy là đủ rồi. Quý vị đừng mong cầu một cái cảnh thắng diệu nào hiện ra hết. Quý vị mong cầu một cảnh thắng diệu hiện ra, mà cảnh đó nó hiện ra thật, đó là cái vọng tưởng quý vị nó thành tựu mà nó tạo thành. Đây tức là trong cái thiền tâm gọi là ma cảnh giới. Đây là rất là nguy hiểm. Vì vậy mà người nào ngồi mà đạt đến cái trạng thái thanh tịnh và tự mình thanh tịnh an lạc thì điều đó đáng mừng rồi. Đừng mong cầu một cảnh giới bên ngoài, cũng đừng mong cầu một cảnh giới xảy ra bên trong. Một kẻ mà dùng pháp giới để đi tìm pháp giới bên ngoài thì kẻ đó là kẻ mê, và kẻ đó là kẻ chưa có thể đi vào trong cái cửa bát nhã được. Bây giờ thì Văn Thù lại nói tiếp: Ngài Xá Lợi Phất, tướng của pháp giới tức là Bồ Đề. Tại sao vậy? Bởi trong pháp giới không có tướng chúng sinh. Bởi lẽ tất cả pháp đều không. Tất cả pháp đều không tức là Bồ Đề. Không nhị tướng ngoài tất cả phân biệt. A Di Đà Phật, thầy đọc câu này quý vị thấy không? Là một cái câu mà cái kinh văn rất là khó hiểu. Rất là khó hiểu. Nếu mà quý vị có tu tập thì quả mai quý vị có thể vào được chút ít. Còn mà nếu quý vị không có tu tập thì quý vị nghe thầy thì nghe để mà sanh được cái tâm tinh tấn để mà sau này tu hành thôi, chứ khó mà vào. Đoạn kinh này lành thay Ngài Văn Thù Sư Lợi. Ngài giảng lời kinh này, Ngài đã thắp sáng cái quang minh để cho những chúng sinh đang tu. Thì người tu thường thường thì quý vị thấy rằng rất là chấp tướng pháp, rất là chấp cái tri kiến vọng ngoài, nên họ không có thể thấy được tiếng tướng trạng pháp giới chính ở bên trong. Và tướng trạng pháp giới đó và Bồ Đề chẳng có gì sai khác. Quý vị thấy những người mà họ có những cái tri kiến về Phật Pháp nhiều đó, họ dùng danh từ rất nhiều. Mà càng dùng danh từ rất nhiều thì họ càng bị cái dòng lẫn quẩn của danh từ nó trói buộc. Do đó trong tu trong cái hạnh trí bát nhã là mình phải cần khởi cái tâm vô phân biệt trí. Vô phân biệt trí thì mình mới có thể đi vào trong cái cổng bát nhã được. Người tu mà muốn đạt được cái tướng bồ đề này thì rõ các pháp là vốn không, bởi pháp đều không. Do đó tâm của người tu không dính mắc vào phân biệt nhị nguyên. Cái chữ nhị nguyên này đó là có nghĩa là quý vị thấy và cảnh bên ngoài đó, nếu mà nó không có thể hiện pháp có thì nó cũng thể hiện pháp không. Cái nhị nguyên này có nghĩa là pháp có và pháp không. Nếu mà người tu tâm cảnh không dính mắc vào nhị nguyên thì bấy giờ chân tâm thanh tịnh bắt đầu hiện tiền. Như vậy thì chân tâm thanh tịnh tức gọi là bồ đề, chứ chúng ta còn gọi một cái danh từ nào khác nữa, phải không? Văn Thù lại nói tiếp, ngài Xá Lợi, trong mọi sự phân biệt sẽ không có kẻ biết. Không có kẻ biết tức không có ngôn thuyết. A Di Đà Phật, quý vị thấy cái câu văn về cái lý bát nhã nó cao quá phải không? Không có tướng ngôn thuyết tức không phải hữu, không phải vô, không phải biết, không phải không, không phải không biết. Tất cả pháp như thế. Tại sao? Vì tất cả pháp đều ngoài các sự thấy biết, tánh tự quyết định, như là tội nghịch không thể suy lường được. Sao ta lại nói thế? Là vì thực tướng các pháp không thể hủy hoại. Cái câu này rất hay, thực tướng các pháp không thể hủy hoại. Những tướng mà quý vị có thể hủy hoại được là những cái tướng danh sắc bên ngoài. Cái tướng thật sự của cái pháp thì quý vị không thể hủy hoại được, bởi vì cái bản tánh của pháp là chân như tự tánh của quý vị. Thành ra nói mà hủy hoại tướng của pháp thật là quý vị hủy hoại không được. Tội nghịch cũng giống như vậy, cũng không bổn tánh, không sanh lên trời, không rơi vào địa ngục, cũng không thể nhập niết bàn. Tại sao? Vì tất cả nghiệp duyên đều trụ thật tướng, không đi, không đến, không phải nhân, không phải quả. Tại sao? A Di Đà Phật. Quý vị thấy không, cái tu mà về cái bát nhã của ngài Văn Thù cao quá, rất là cao. Bởi vì trước khi mà ngài vào cái phần này, ngài cũng đã xác định rõ ràng là cái phần này đó, cái hàng sơ học của Bồ Tát không vào được, cái hàng đắc quả nhị thừa thánh nhân không vào được. Mà ngày hôm nay thầy cùng với quậy chúng dám tuyên thuyết A Di Đà Phật, đây cũng là cái nhân duyên rất lớn trong cái đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện. Quý vị đại chúng đều biết rằng ngài Văn Thù Xứ Lợi Bồ Tát là ngài tượng trưng cho căn bản trí của chân tâm. Vì thế những lời nói của ngài, người tu phải được ý quên lời, lý bát nhã hoàn toàn rời khỏi vọng tưởng. A Di Đà Phật, thầy nhấn mạnh câu này, lý bát nhã hoàn toàn rời khỏi vọng tưởng. Khi rời khỏi vọng tưởng thì trí không phân biệt phát sinh. A Di Đà Phật, quý vị hàng ngày thường khởi vọng tưởng, do đó bị vọng tưởng nó lôi cuốn quý vị. Quý vị từ cái vọng tưởng này vừa mới sanh lên, vừa mới diệt mất thì những vọng tưởng khác nó lại tiếp tục nổi lên như vậy. Do đó quý vị suốt ngày sống trong vọng tưởng. Khi mà các vị mà rời được cái vọng tưởng thì sao? Thì cái trí không phân biệt nó nổi lên. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là cái chỗ mà cảnh thanh tịnh của tự tánh. Quý vị vào trong cái cảnh thanh tịnh của tự tánh thì cái sự không phân biệt nó phát sinh ngay lập tức. Trong trí vô phân biệt này, một niệm chân như còn không khởi được, huống gì là có niệm, huống gì là niệm có, niệm không. Vì vậy không có tướng ngôn thuyết. Quý vị thấy không? Quý vị nào mà tu mà được nghe đến cái âm thanh của tự tánh rồi đó, diệu âm đó, thì quý vị thấy cái cảnh giới quý vị đang nghe đó, nó rất là tịch tịnh và thanh tịnh. Và quý vị nhìn kỹ trong cái sự tịch tịnh và thanh tịnh này đi, quý vị sẽ không có thấy được một cái niệm nào khởi lên ở trong cái chân tâm của quý vị cả. Bởi vì nó không khởi lên một niệm nào, do đó nó không có tướng gọi là tướng ngôn thuyết. Bởi vì các hành trạng của tướng bát nhã đều nằm bên ngoài sự thấy nghe hay biết. A Di Đà Phật. Nếu mà quý vị khởi lên cái kiến văn tri giác, có nghĩa là thấy nghe hay biết, là quý vị đã nằm ở trong vọng tưởng rồi. Mà hễ nằm trong vọng tưởng thì phải bị vọng tưởng chi phối, mình không có thể vào được trong cái trạng thái bát nhã. Quý đại chúng cũng nên biết rằng mọi pháp ở thế gian, mọi pháp của các cõi trời sắc giới, vô sắc giới, dầu nó không có hình tướng nhưng nó vẫn có hình tướng rất là vi tế. Do đó mà mọi pháp có hình tướng thì đều đi đến cái sự hủy hoại. Nhưng mà tướng Bát Nhã trái lại, nó là thực tướng của chân tâm, nó là thực tướng của các pháp. Vì vậy nó hoàn toàn không bị hủy hoại. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng ở trong cái thế gian này, mọi vật chất nó nằm ở trong hư không đều bị hủy hoại hết. Mà quý vị muốn hủy hoại hư không, quý vị hủy hoại không được. Thì hư không này, thầy thí dụ giống như là cái tướng pháp, cái tướng pháp của Bát Nhã. Do đó cái tướng pháp Bát Nhã không có thể hủy hoại được. Và người nào mà liễu ngộ được tánh Bát Nhã, không còn trụ chấp vào cảnh giới, do đó tâm của người đó được tự tại giải thoát. Cảnh người, cảnh trời, cảnh niết bàn cũng chỉ là một danh tự. Người mà đạt tánh Bát Nhã thì xa rời những danh tự, danh thuyết này. À, quý vị thấy rõ không? Ừ, mình thấy là nói rằng cảnh người và mình nói cảnh trời, cũng như mình nói cảnh niết bàn. Mình chỉ dùng danh tự giả danh để chi? Để khi mình nói chuyện đối với những người mà đối diện, người ta nghe để người ta hiểu. Chứ đi vào cái chỗ mà bất lập danh từ, quý vị sẽ không còn một cái niệm nào để mà thuyết nữa hết. Bởi vậy Thiền Tông lúc mà truyền qua ở Đông Độ, Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài đã nói rằng đây là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, chiến tánh thành Phật. Đây là theo cái lời kinh Bát Nhã. Thiền Tông hầu hết là đi vào trong cái cú cánh Bát Nhã. Bởi vì quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng Ngài cũng chủ trương về cái thuyết là tu thiền trong cái cảnh giới vô niệm và vô trụ. Ngài Văn Thù bây giờ nói tiếp, vì pháp giới không biên giới, không có khoảng trước, cũng không có phía sau. Thế nên này Xá Lợi Phất, nếu có người thấy có tỳ kheo nào phạm trọng giới không xa vào địa ngục, và kẻ thanh tịnh không nhập niết bàn, loại tỳ kheo như vậy không phải nên cúng dường, cũng không phải không nên cúng dường. Không phải sạch hết phiền não, không phải còn phiền não. Tại sao? Vì đối với các pháp, tâm vẫn một mực bình đẳng. A Di Đà Phật. Cái câu này quý vị nghe, quý vị thấy khó vào không? Rất là khó vào. Thường thường thì mình nói rằng một bậc tùy theo mà phạm những trọng giới thì phải xa địa ngục chứ. Và mình cũng nói rằng những cái bậc mà thanh tịnh, mà tu bậc thánh, khi mà họ thanh tịnh thật sự, họ phải nhập niết bàn chứ. Nhưng mà tại sao trong đây nói rằng tỳ kheo phạm giới lại không xa địa ngục, và kẻ thanh tịnh tu học không nhập niết bàn? À, thì đây để thầy giảng quý vị nghe. Đoạn kinh này thì cái ý nghĩa của Ngài Văn Thù rất là cao thâm. Lời nói về cái pháp giới tánh của Bồ Tát Văn Thù, ít có người tu nào có thể vào được. Bởi giới tâm mà còn phân biệt thì thường thường là còn bị vướng mắc. Bây giờ thầy thí dụ thôi, quý vị mà tâm phân biệt, quý vị sẽ thấy vướng mắc nè. Thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như mình dòm bên ngoài, mình thấy một cái vị tỳ kheo, khi họ mà phạm một cái giới trọng nào đó, giới trọng tất nhiên là những cái giới mà không thể mà có thể tha thứ được. Chẳng hạn như những giới mà sắc dục, chẳng hạn như vậy. Thì mình nghĩ rằng, mình thấy rõ ràng vị đó phạm giới, thì mình nghĩ rằng vị này sẽ sa vào địa ngục. Và khi mà mình nhìn tới một cái người mà họ đang tu, họ giữ giới trong sạch và thanh tịnh, thì mình nghĩ rằng người này sẽ nhập niết bàn. Nhưng mà ở đây thì Ngài Văn Thù nói về pháp giới cao thượng của pháp tâm bình đẳng. Quý vị nghe thầy nói cho kỹ nha. Mà trong pháp giới tâm bình đẳng này thì có niệm, không có một niệm ác phát khởi. Cái niệm ác đây là tượng trưng cho tỳ kheo xa vào địa ngục. Và trong cái pháp giới tâm bình đẳng này cũng không có một niệm chân nhân hiện thành. Đây là tượng trưng cho kẻ thanh tịnh nhập niết bàn. Quý vị thấy không? Thành ra cái kinh này rất là cao thâm. Do đó nếu mình không có tu thì mình chỉ ngồi nghe, giống như là mình ngồi nghe một cái tiếng đàn hay, hay là mình ngồi nghe một tiếng sáo du dương, chứ mình không đi vào ở trong cái tự tánh của mình được. Bởi vì thế người tu mà nhận được tâm pháp giới bình đẳng này thì mọi pháp không còn trở ngại, và chân tánh của người đó sẽ được tự tại như hư không. Như vậy thì quý đại chúng trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, vị nào đã được cái tâm bình đẳng rồi, quý vị mà khởi được cái tâm bình đẳng, tức như là niệm có và niệm không nó cũng không hiện hành, mà niệm ác và niệm thiện chân như nó cũng không hiện hành. Như vậy thì còn cái thấy được cái tướng nào xa địa ngục và thấy cái tướng nào nhập niết bàn. A Di Đà Phật. Cho chỗ này quý đại chúng tu học nên khởi tâm quán để thấy được cái tướng trạng này. Bây giờ thì Văn Thù Sư Lợi nói tiếp như thế này: thế nào gọi là pháp nhẫn bất thối? A Di Đà Phật. Quý vị hồi đó giờ nghe cái các Bồ Tát bất thối chuyển rất là nhiều, nào là niệm bất thối, là vị bất thối, rồi bây giờ quý vị lại nghe đến cái pháp nhẫn bất thối. Cái chữ danh từ này là do Ngài Văn Thù Ngài đặt lên. Thường thường những người mà tu hạnh pháp nhẫn bất thối là những vị đại Bồ Tát, những bậc mà tỳ kheo tu về bên cái hạnh thanh văn thì không có cái pháp nhẫn bất thối. Cái chữ bất thối là dùng cho bên đại thừa, những cái vị mà tu đại hạnh Bồ Tát. Thì bây giờ Ngài Văn Thù đáp, không có một pháp nào có một ít tướng sinh diệt thì gọi là pháp nhẫn bất thối. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng tất cả là chỉ là danh tự, một cái danh tự văn ngôn đặt lên, nhưng mà những cái danh tự văn ngôn nó đặt lên từ trong cái bản tâm của mình. Bản tâm của mình nó không có một cái niệm sinh niệm diệt thì đó tức là pháp nhẫn bất thối. Pháp nhẫn bất thối này nếu nó mà nói rõ ràng ra thì nó là một hạnh trong muôn dạng hạnh của tự bản tâm. Tâm của chúng mình có nhiều cái dạng hạnh lắm. Bởi chính vì nó có nhiều dạng hạnh nên nó có 84.000 cái tòa sen báo. Và nó có 84.000 những cái quang minh rực rỡ trong bản tâm. Ở đây Ngài Văn Thù Sư Lợi dạy rằng, nếu mà người tu muốn đạt được pháp nhẫn bất thối, thì người tu đó phải nội quán bản tâm. Khi tâm đã thật sự tịch tịnh vắng lặng, không còn khởi tướng sinh diệt, thì tất nhiên ý tưởng phát khởi và diệt đã được diệt mất. Bây giờ bản tâm không có ý tưởng sinh diệt, thì trong cái trạng thái đó tức gọi là pháp nhẫn bất thối vậy. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị nào mà trong khi mà ngồi thiền mà quý vị nghĩa là không có dừng trụ tư tưởng, không có nổi lên niệm bất cứ niệm nào, tư tưởng nó nằm ở trong cái cảnh tịch diệt và vắng lặng thanh tịnh, thì cái cảnh giới đó tức là cái pháp nhẫn bất thối. Mà cảnh giới này là cảnh giới của các chư Bồ Tát. Hàng thanh văn không có cảnh giới này. Hàng tiểu thừa thanh văn chỉ nằm ở trong cái cảnh thanh tịnh mà thôi. Cái cảnh thanh tịnh đó sở dĩ nó có được là do các ngài vận dụng tu theo những cái phép quán, phép chỉ mà đạt đến cái chỗ là lục căn thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất bây giờ lại hỏi Ngài Văn Thù rằng, thưa Ngài Văn Thù, vậy thì thế nào gọi là tỳ kheo không điều phục? Thì Ngài Văn Thù đáp rằng, hàng A-la-hán dứt sạch hết phiền não là hàng không điều phục. Tại sao? Là vì các hạng này đã dứt sạch các khiết sử, không còn gì phải điều phục, nên gọi là không điều phục. Quý vị thấy trong cái kinh văn này, khi mà đọc những danh từ, nhiều khi phải ngồi suy nghĩ thật lâu, quý vị mới có thể liễu ngộ được cái phần này. Tự nhiên, ông Xá Lợi Phất lại hỏi, thế nào là tùy theo không điều phục? Nếu quý vị dùng theo cái ý của quý vị, theo cái thức của quý vị, thì quý vị chỉ thấy rằng tùy theo không điều phục là quý vị thấy rằng cái vị này không giữ giới hoàn toàn, phải không? Theo cái ý thức của mình thì vị này không giữ giới hoàn toàn, mới gọi là tùy theo không điều phục. Nhưng mà ở đây Ngài Văn Thù đáp rằng, cái hàng A-la-hán dứt sạch hết phiền não là hạng không điều phục. Quý vị thấy rõ ràng cái trong cái tướng trạng mà nói về pháp nó khác cái tướng trạng nói về cái ý thức bên ngoài. Bởi vì Ngài Xá Lợi Phất như tất cả quý đại chúng đều biết là Ngài vẫn còn nằm ở trong cái thanh văn thánh quả, tất nhiên là A-la-hán quả. Do đó Ngài đặt câu hỏi về các tỳ kheo. Bên cạnh Ngài Xá Lợi Phất thì quý vị thấy toàn là những vị tỳ kheo tu những cái hạnh thanh tịnh đầu đà. Do đó bây giờ không hỏi hạnh tỳ kheo thì Ngài Xá Lợi Phất biết hỏi những cái vị nào khác. Tại vì Ngài Xá Lợi Phất chỉ là hàng thánh giả tỳ kheo của thanh văn, do đó đâu có hỏi được về cảnh giới của Bồ Tát. Câu hỏi của Ngài Xá Lợi Phất ở đây là các tỳ kheo không điều phục. Tỳ kheo không điều phục trong nghĩa tâm, nó còn có nghĩa là tỳ kheo vô học. Quý vị biết tỳ kheo vô học tức là gì? Là vị tỳ kheo đó không còn gì để học hết. Tất nhiên là vị tỳ kheo đó đã phá sạch những phiền não, chứng được nhân không. Bởi vì chứng được nhân không nên gọi là tỳ kheo vô học. Những cái hàng tỳ kheo này thì họ dứt tất cả những kiết sử. Ở đây thì kiết sử của hàng thanh văn là những gì? Thầy cho quý vị biết. Những cái vị mà phá những kiết sử này thì quý vị sẽ lên cái bậc thánh quả A-la-hán. Một là sự tham dục. Hai là sân giận. Ba là sự ngu si hay gọi là vô minh. 4 là sự kiêu mạn. 5 là sự nghi hối. 6 là ngã kiến. 7 là biên kiến. 8 là tà kiến. 9 là kiến thủ kiến. Và 10 là giới thủ kiến. Một vị đắc A-la-hán thì thập kiết sử này phải tiêu. Quý vị mà vẫn còn khởi niệm niệm sân, quý vị chỉ còn vẫn còn khởi niệm tham ái, thì tất nhiên là quý vị chưa vào thánh quả được. Quý vị vẫn nằm ở trong cái tướng trạng của ý thức, mà tướng trạng của ý thức là tướng trạng của phàm phu. Vì vậy mà khi mà quý vị tu, quý vị khi mà ngồi trong cái sự tĩnh lặng, quý vị thấy rõ điều này. Những điều này không thể thấy qua sách vở, những điều này không thể đọc một vài câu kinh mà thấy. Những điều này bắt buộc quý vị phải ngồi ít lắm, rất ít lắm là phải 10 cái bồ đoàn, quý vị mới thấy được những điều này. Thành ra trong cái thời mạt pháp này, cái người nói ngữ thì nhiều, mà người hành để chứng đắc thì ít. Mà thầy cũng xác nhận rằng nói ngữ rất dễ, mà hành thì rất khó. Có người nói ngữ thông thông tuyệt vậy, nhưng mà tham sân giận si mê, họ không phá nổi. Họ vẫn còn đầy đủ, bởi vì họ thiếu pháp hành. Pháp hành quan trọng lắm. Quý vị đi sâu vào trong pháp hành đó, chẳng hạn như cái pháp mà thầy dạy cho quý vị thường đó, là thủ lăng nghiêm đại định tam muội đó. Quý vị chỉ cần đi vào được trong cái bản tánh chân như, nghe được cái diệu âm thanh tịnh, thì quý vị lần lần, quý vị theo cái tướng diệu âm đó mà đi vào đến cảnh giới, nghĩa là của chân tánh. Nó rất là hay. Nó rất là hay, và cái phương pháp này nó không cần thời gian nhiều. Thực hành trong vòng, nghĩa là quý vị nào mà tâm thể mà tối tâm nhất cũng trong vòng một năm mà, là quý vị có thể nghe được những cái âm thanh di diệu trong bản tâm của mình, theo dõi được những cái sự sinh khởi của bản tâm của mình. Còn nếu mà quý vị chỉ theo ngữ quý vị nói thôi, nói cho vui thôi, nói để cho thảo luận thôi, nói để mà cho tranh hơn tranh thua, thì nghĩa là quý vị không có thể phá được những cái tham sân si mà nó triền miên, nó ngủ ngầm trong tâm quý vị. Tham sân si của quý vị phải chính thiền định mới phá được. Mà thiền định mà muốn phá được là phải phát được cái di diệu âm thanh nội tại của quý vị mới phá được. Tại vì quý vị lắng nghe cái âm thanh nội tại này thì lần lần những cái cảnh trần bên ngoài nó mới tiêu diệt được. Còn nếu quý vị không có lắng nghe được những cái âm thanh di diệu nội tại này, thì quý vị mắt phải vướng sắc, tai phải vướng thinh, cái mũi phải vướng hương, và lưỡi phải vướng vị. Như vậy quý vị suốt cả trọn đời quý vị vẫn nằm ở trong cái sự chấp pháp tướng. Và một người chấp pháp tướng thì trong kinh Đại Thừa gọi là phàm phu. Trong thập kiết sử này chính là những cái phiền não mà trói buộc chúng sinh trong dòng sinh tử luân hồi. Và một vị tỳ kheo điều phục, tức là hàng tỳ kheo đang tu để tiêu trừ các phiền não này. Như vậy thì quý vị biết rằng đối với cái ở bên Đại Thừa, nhất là về cái pháp mà cái pháp tu của Bát Nhã, cái người mà gọi là tỳ kheo điều phục có nghĩa là gì, là đang tu. Điều phục cứ như là mình đang điều phục tâm tánh mình tu để đưa nó trở về cái tâm thanh tịnh. Và những bậc mà phá tan hết kiết sử, tức là những bậc đã đắc quả A La Hán, và những vị A La Hán còn gọi là tỳ kheo không điều phục. À, quý vị thấy danh từ nó ngược lại ha. Thành ra đừng có bao giờ dùng cái ý tưởng mình để đi vào những câu nói của những bậc mà thánh giả giống như Ngài Văn Thù, mình sẽ sai lầm. Ngài dùng cái chữ không điều phục có nghĩa là cái người này không còn cái gì để học nữa hết, không còn một cái gì để điều phục nữa hết. Tham sân si, mạng nghi, tà kiến, biên kiến, tất cả người ta đã hiểu thấu đáo rồi, thành ra không cần điều phục nữa. Do đó, cái vị này mới gọi là vị thánh, tùy theo không điều phục. Bởi vì ở tâm, ở trong tâm những vị này, thì tâm của vị đã hoàn toàn thanh tịnh, không còn một cái niệm gì để mà các vị đó phải điều phục nữa. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong thế gian này, mặc dầu bây giờ nó thuộc về cái thế giới mà nói theo cái danh từ của Phật học đó, nó nằm về trong cái thời gian sau 2000 năm rồi. Mà thời gian 2000 năm đó thì thế giới bây giờ người tu ít có người chứng đạo. Mà Phật đã quyền ký rằng trong cái thời gian sau 2000 năm đó, thì cái người mà nói về ngôn tự, nói về danh tự, nói rất nhiều. Mà người hành đạo thì không có. Do đó bây giờ quý vị đốt đuốc lên, tìm khắp thế giới để thấy người chứng đạo thì hiếm lắm. Tại vì họ chỉ nói về ngôn ngữ, họ nói về cái danh từ, chứ họ có hành đạo đâu. Quý vị thấy ngài Triệu Châu, từ lúc mà ngài ngộ nhập được lời nói của tổ rồi đó, ngài phải bỏ lên núi, ngài tu ròng rã gần 30 năm, rách gần cả chục cái bồ đoàn, ngài mới có thể liễu ngộ được tâm tánh của ngài. Ngài mới đi vào đến cái cảnh giới kêu là thôi dứt đó. Thôi dứt là cảnh giới không còn, trong tâm không còn khởi lên cái sanh và diệt nữa, kêu là thôi dứt của thiền tâm. Chứ đâu phải là dễ đâu. Quý vị thấy đó, từ lúc mà ngài Triệu Châu đắc ngộ được, liễu ngộ được lời nói rồi, ngài bỏ lên núi, ngài tu 30 năm, tiêu gần mấy chục cái bồ đoàn, ngài mới đến cái trạng thái thôi dứt thôi đó. Thì quý vị thấy đâu phải là dễ. Do đó ngày hôm nay không thể đọc một vài cuốn sách, không thể nghiên cứu một vài cuốn kinh mà quý vị có thể nói rằng tôi liễu ngộ được. Quý vị liễu ngộ bằng cách là ý thức của tâm. Mà ý thức của tâm mà liễu ngộ thì nó chỉ có đến một thời gian nào đó thôi. Rồi quý vị lại sôi dần trở về cái phiền não của trần gian. Vì vậy mà mình học kinh thì phải đi đôi. Đi đôi có nghĩa là sao? Là pháp Phật sau khi mình hiểu rồi mình phải hành. Mình phải thật hiểu cái pháp đó. Mình không còn nghi hối trong cái pháp đó. Không còn một cái câu hỏi gì mình đặt ra để mình nghi nan trong câu hỏi đó hết. Và bắt đầu hành cái pháp đó. Thì quý vị sẽ chứng trong cái hiện kiếp. Không có quả lớn thì quý vị cũng chứng nhưng mà quả thánh nhỏ. Chứ không bao giờ quý vị nằm ở trong trạng thái phàm phu. Bởi vì trong cái vũ trụ quan này nó có cái nhân quả chi phối trong tâm linh. Mà nhân quả đó quý vị làm cái nhân thánh thì quý vị đắc quả thánh. Quý vị nào làm nhân ác quý vị đắc quả ác. Quý vị mà làm những cái quả mà nhục mạ mọi người thì sau này quý vị bị mọi người nhục mạ lại. Bởi chính vì vậy mà cái nhân quả là cái con đường để mà tiến hóa cho mọi chúng sinh. Do đó trên con đường học đạo, quý vị muốn mà sau này tránh những cái việc mà nó xảy đến phiền phức cho mình, tránh những nhân quả không tốt đẹp với mình, tránh những nhân quả sau này nghĩa là những đệ tử phản phúc mình, tránh những nhân quả mà sau này những cái đệ tử phỉ nhục mình, tránh những nhân quả mà những người khác thị phi mình, thì bây giờ chính mình phải giữ cái thân khẩu ý mình phải thanh tịnh. Thì những cái nhân quả này sau này quý vị lên bồ đoàn làm một vị đạo sư để giảng đạo, quý vị sẽ tránh được nhân quả này. Còn bây giờ quý vị phỉ báng người, quỷ nhục người, ganh tị người, thì sau này quý vị ngồi cái bồ đoàn quý vị sẽ đau khổ lắm. Tại vì tất cả những nhân quả quý vị đã gây rồi, nó đổ hết đến cho quý vị. Quý vị sẽ thấy rất là phiền não nếu quý vị chưa chứng đạo. Quý vị cảm thấy rất là nghĩa là đau khổ. Vì vậy mà có những người họ vào tu, họ bị những nhân quả này, họ chịu không nổi. Sau cùng họ phải bỏ cái áo đạo để họ ra đời, là chỗ nhân quả họ đã gây trong nhiều vô lượng kiếp. Vì vậy mà hôm nay học Đại Thừa, thầy mong rằng quý vị phải giữ thân tâm thanh tịnh, thân khẩu ý trong sạch. Nói ra là tán thán công đức mọi người, nói ra là dạy cho mọi người những pháp tu học. Chứ đừng bao giờ nói ra bằng cách là quý mạ người, ganh tị người, kéo những cái người theo phe mình để chống lại những người đó. Quý vị sẽ bị những nhân quả chi phối vô cùng thẳng. Nên nhớ điều đó. Bây giờ thì ngài Văn Thù lại nói tiếp. Nếu tâm hành lầm lỗi thì gọi đó là phàm phu. Vì chúng sinh phàm phu không thuận theo pháp giới nên gọi là lầm lỗi. Đoạn kinh này thì ngài Văn Thù đã giúp cho chúng ta phân biệt được thế nào là thánh và thế nào là phàm. Câu nói của ngài Văn Thù rất là giản dị. Nếu tâm mà không nằm ở trong pháp giới, tức là trong pháp giới tâm khởi vọng tưởng, mà khởi vọng tưởng thì sanh ra lầm lỗi, đây tức là phàm vậy. Quý vị thấy ngài Văn Thù nói rất giản dị không? Nhưng mà câu này nó đã chứng thực được phàm thánh rõ ràng. Và ngược lại, nếu mà tâm hoàn toàn giác tỉnh, tùy thuận theo pháp giới của tâm, thì do đó không sanh phiền não trói buộc, đây chính là bậc thánh vậy. Quý vị đã biết rằng mình đã có cái bổn tánh thanh tịnh. Mà bây giờ mình tự nhiên mình không theo cái bổn tánh thanh tịnh, tùy thuận cái bổn tánh đó, để mình đi ngược lại cái bổn tánh đó, khởi lên những vọng tưởng. Bởi vì những cái cảnh trần bên ngoài, rồi từ cái cảnh trần bên ngoài nó khởi lên biết bao nhiêu là phiền não, nó khởi lên biết bao nhiêu là gió bắc phong, làm sao quý vị chịu nổi đây? Do đó mà quý vị nào tu mà quý vị còn ngó cảnh ngoài thì trước sau quý vị cũng chết vì bắc phong, trước sau quý vị cũng phiền não vì bắc phong, và trước sau quý vị cũng bỏ đạo vì quý vị thấy rằng người đời họ có những cái sự ganh tị, ích kỷ và quý nhục quý vị bỏ đạo. Do đó người tu là phải quay trở về nội quán trong bản tâm, hằng thấy bản tánh của mình, không cần phải thấy tướng ở bên ngoài. Quý vị thấy những tướng bên ngoài, tướng này sẽ chi phối, trong tướng này nó sanh ra bát phong, từ trong bát phong quỷ nhục khen chê tán tụng quý vị, nó làm cho quý vị sẽ đau khổ. Hôm nay người ta tán tụng quý vị, người ta vinh hoa quý vị, đưa quý vị lên, thì ngày mai người ta sẽ đem quý vị xuống rất dễ dàng. Bởi vậy những người mà tu trong thánh hạnh, họ thường thường họ nằm ở trong cái thực tướng, họ không để tâm chạy ra thực tướng. Do đó những cái bát phong, những cái thị phi bên ngoài nó đều tiêu hết. Bởi vì mình nằm trong thực tướng có khác nào mình nằm trong cái chỗ mà nắng ấm của mặt trời đâu. Những cái trần cảnh bên ngoài giống như là tuyết bên ngoài, nó sẽ tan hết, nó không còn nữa. Bát phong giống như là những cái kêu là cũng như là những cái hạt snow nó nhỏ, là những hạt tuyết nó nhỏ, nó không chịu được cái nắng của cái chân tâm, nó tan rã hết. Đó là cách tu của những vị Đại Thừa Bồ Tát đó. Bây giờ thì Xá Lợi Phất ngài rất vui mừng, ngài nói rằng hay lắm, như lời của ngài Văn Thù dạy, bây giờ tôi mới hiểu được rõ ràng. A La Hán là những bậc dứt sạch phiền não. À vì Đà Phật, quý vị biết những bậc A La Hán mà thời Đức Phật đó là do Đức Phật thọ ký. Chẳng hạn như khi mà quý vị tu đến cái bậc A La Hán đó, Đức Phật mới đến điểm đạo quý vị, mới đến nói là à, cái quả đạo con tu bây giờ chính là cái cảnh giới con ở bây giờ là cảnh giới A La Hán đó. Chứ quý vị ai, quý vị mà chứng đắc A La Hán không dám khởi tâm A La Hán. Bởi vì quý vị khởi tâm là quý vị đã đi sai rồi. Quý vị nào mà khởi tâm nghĩ rằng mình chứng đắc A La Hán là đã đi sai rồi. Chính Đức Thế Tôn cũng vậy. Ngài là cái bậc mà đã nghĩa là giác ngộ hoàn toàn rồi. Nhưng mà chính ngài, ngài nói rằng ngài là Đức Thế Tôn, có nghĩa là thế gian nhân thiên tôn ngài lên. Có một lần khi ngài đến giảng đạo ở vườn Lộc Uyển là do năm anh em Kiều Trần Như không biết ngài chứng đạo, lần đó là ngài có sinh. Ngài nói rằng Đức Thế Tôn đã hoàn toàn tỉnh giác. Để chi? Để cho những vị này không có quỷ phạm. Bởi vì những vị này lúc trước khi mà Đức Phật một mình vào ở trong cái đạo tràng Bồ Đề, thì năm anh em vị này đã bỏ rơi Đức Phật. Do đó khi mà ngài chứng đạo, ngài muốn những vị này khởi cái tâm không có quỷ báng để mang những cái nhân quả. Do đó ngài mới xác nhận rằng ngài là cái bậc hoàn toàn giác ngộ. Do đó khi mà những bậc mà hoàn toàn tự mình điều chỉnh tâm mình, tự mình giác tỉnh, thì quý vị có thể nói lên điều này để cảnh tỉnh người. Chứ không phải nói lên điều này để mà vỗ ngực khoe khoang. Nói lên điều này để cho mọi người theo mình để tu học, để đến nơi cái quả giác tỉnh và giác ngộ như mình. Như vậy thì ngài Xá Lợi Phất, thân tâm của ngài đã chứng thánh quả A-La-Hán. Nhưng mà chính ngài cũng không rõ pháp tướng của bản tâm. Như thầy đã trình bày lúc nãy đó, là do lục căn thanh tịnh, người đó nghĩa là phá được ngã chấp, chứng được nhân không, nhưng mà pháp thì vẫn còn. Vì vậy mà làm sao biết được pháp tướng của bản tâm? Vì vậy mà ngài Xá Lợi Phất, ngài mới hỏi cái câu này, ngài mới khen cái lời của ngài Văn Thù Sư Lợi. Khi mà ngài nghĩa là khen ngài Văn Thù Sư Lợi, khi mà nghe ngài Văn Thù Sư Lợi nói về cái pháp thù thắng, nhất là của pháp giới tâm của một bậc A La Hán. Bây giờ thì do cái lời của một vị đại sĩ Bồ Tát nói, nên ngài Xá Lợi Phất hoàn toàn biết rõ cái bổn tâm của mình. Biết rõ rằng khi mà bổn tâm của mình không còn bị những cái niệm nhị nguyên nó phân phối, không còn khởi lên những cái tư tưởng của trần lao nữa, thì tâm mình tịch tịnh hoàn toàn. Những cái phiền não tự nhiên dứt bạc hết, thì tức đây là một bậc A-La-Hán vậy. Do đó ngài mới thốt lên những cái lời vui mừng thật sự từ trong cái tâm thân tâm của ngài. Ngài Văn Thù bây giờ nói tiếp, đúng như vậy Xá Lợi Phất. Ta đây tức là chân thật A-La-Hán, dứt sạch hết phiền não. Ta cũng dứt sạch lòng mong cầu kết quả thanh văn bích chi Phật. Vì thế nên mới gọi là dứt sạch phiền não đắc A-La-Hán. À, A-di-đà-phật, bởi vì những bậc thánh với nhau, người ta có thể dùng cái danh từ đắc đạo để người ta hướng dẫn với nhau, chứ không phải dùng danh từ đắc đạo để mà cho người quỳ phụng, tôn kính, dinh gian mình. Mình dùng cái tướng đắc đạo để mình chia sẻ những cái sự hiểu biết của mình trong cái đạo quả đó. Do đó ngài Văn Thù, ngài xác nhận rằng ta đây cũng làm chân thật A-la-hán. Chỉ chân thật A-la-hán có nghĩa là ngài đã đạt được cái quả vị Bồ-Tát. và Ngài không sanh lòng cầu kết cái quả thanh văn bích chi. Quý vị thấy thanh văn bích chi có nghĩa là những gì trên tiểu thánh A-la-hán một chút, những gì mà tu theo cái giáo pháp của thập nhị nhân duyên, thì khi mà các ngài chứng đắc thì các ngài sẽ vào trong cái quả bích chi. Rồi những cái gì mà độc giác kỳ lân, những cái gì này thì do công hạnh, nghĩa là ngài, các ngài thấy được sự vô thường, sự vật nghĩa là quỷ diệt của một cái vũ trụ nhân gian, do đó các ngài nhiếp tâm mà tu, do đó các ngài đắc vào trong cái quả này. Như vậy thì cái nghĩa rất là rõ ràng là ngài văn thù, ngài đã xác nhận rằng ngài phá được ngã chấp và pháp chấp để làm một bậc kêu là chân thật A-la-hán. Như vậy cái nghĩa chân thật của A-la-hán mà ngài văn thù ngài vừa mới vừa đặt để đây không có nghĩa là không phải là A-la-hán của tiểu thừa, mà A-la-hán của đại thừa. A-la-hán của đại thừa dùng cái danh xưng là chân thật A-la-hán có nghĩa là đại thừa Bồ-Tát vậy. Hôm nay thầy giảng rất là rõ để cho quý vị theo mà hiểu được. Bởi vì ngài văn thù đã tu theo hạnh bát nhã, do đó ngài đi sâu vào chân tánh chân thật rất là mau chóng. Chân tánh chân thật đây tức là quả đại thừa Bồ Tát đạo. Như vậy thì quý vị thấy rằng ngày hôm nay qua cái đoạn kinh này, quý vị thấy nó rất là khó vào. Nhưng mà khó vào có nghĩa là không phải không vào được. Nếu quý vị cố gắng tu, cố gắng hành trì, quý vị sẽ vào được. Người tu chân thật là cái người gìn giữ cái thân khẩu ý của mình, làm cho thân khẩu ý của mình luôn luôn trong sạch. Người tu thật là người luôn luôn nói ra lời hòa nhã, luôn luôn nói ra những lời khuyến tấn mọi người, luôn luôn nói ra những cái lời ái ngữ để cho chúng sinh yêu thích, để gần mình để mà tu. Do đó thầy mong rằng sau khi học qua cái phẩm kinh Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa đêm nay, thầy mong rằng quý vị cố gắng gìn giữ thân tâm, làm sao cho lục căn của mình nó ly đi cái lục trần, cho cái thân ca, cho cái lục căn của mình nó thanh tịnh. Làm sao giữ mà thân khẩu ý của mình cho nó được thanh tịnh, đừng nói những lời khiếm nhã, đừng nói những lời quỷ báng, đừng nói những lời chống đối. Bởi vì mình là những người đang tu đại thừa Bồ Tát, những người đang học cái hạnh văn thù. Có như vậy thì trong kiếp này quý vị sẽ đắc quả, quý vị sẽ thấy được cái trạng hành trạng của cái trí bát nhã. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.